Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, làm việc tốt cũng phải bị đánh. Đối mặt nhiều như vậy quang gạch chéo trắng như tiết thân thể. Nếu như còn có thể thờ ơ không động lòng, một già một trẻ này cũng không thể xưng là đàn ông. Bất quá, Cọng Lông Hiển phải là một lão quang côn. Đối với nữ nhân một mực không thật tốt ấn tượng. Tại hắn trong tiềm thức, nữ nhân có nghĩa là phiền toái, nhỏ yếu, đáng ghét, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Đối với Nhâm Nhất mà nói, nữ người thật giống như cũng không khá hơn chút nào. Hắn thật sự nhận biết các cô nương, một cái so với một cái lợi hại, một cái so với một cái tính khí đại, tính cách bạo liệt được làm người ta nhìn mà sợ. Cho nên, cũng liền nhiều phủi như vậy hai mắt, hắn liền lại cũng không nhìn. Hai người đem toàn bộ thiếu nữ sợi dây cũng giải khai. Nhâm Nhất trong tay còn rất nhiều từ thần vương trong phế tích vơ vét tới quần áo. Nam nữ già trẻ, cái gì cần có đều có. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng, mỗi người tìm một bộ thích hợp, còn cẩn thận giúp các nàng mặc quần áo vào. Đương nhiên, như vậy chuyện, Cọng Lông lộ ra như vậy đại năng giả là tuyệt đối sẽ không động thủ. Toàn bộ hành trình giao cho Nhâm Nhất làm, còn Mỹ Danh Kỳ viết, đây là cho hắn phúc lợi. Nhâm Nhất trợn mắt một cái, chính bởi vì có chuyện quần áo đệ tử kỳ lao, đại gia không làm, dĩ nhiên là hắn cái này vãn bối đi làm. Trước mặt chín cô nương mặc quần áo thời điểm, cũng còn đoán thuận lợi, các nàng hoặc là hôn mê, hoặc là ngây ngốc một chút phản ứng cũng không có, có lúc không cẩn thận tứ chi tiếp xúc một chút. Nhâm Nhất giống như là bị điện gặp như thế, cả người run giống như lá rơi trong gió, không nói được rốt cuộc là dạng gì cảm giác. Đến phiên đệ thập cái thời điểm, cô nương này một đôi con mắt lớn đột nhiên mở ra, nhìn hắn chằm chằm rồi 2 giây, lại nhìn một chút trong tay hắn động tác, còn tưởng rằng hắn là ở lay quần áo của nàng, giơ tay lên đánh liền nhớ hắn một bạt tai. Bây giờ Nhâm Nhất có thể là không phải Ngô Hạ A Mông, ai cũng có thể tùy ý đánh. Trong điện quang hỏa thạch, Ổn Chuẩn Ác bắt cô nương cổ tay, nghiêm nghị chất vấn lên. Cô nương, ta cứu ngươi, ngươi chính là như vậy đối đãi ân nhân sao? Phi, cái gì cứu người? Rõ ràng ngươi là ở, cô nương cắn răng cắt dáng vẻ. Lời này, vô luận như thế nào không nói ra miệng. Nàng tức giận đoạt lấy Nhâm Nhất trong tay quần áo, cũng không để ý cái này có phải hay không là quần áo của tự mình, nhanh chóng xuyên đeo lên. Bất kể như thế nào, nàng tuyệt đối không thể người trần truồng biết người. Đây là làm người ranh giới cuối cùng. Nhâm Nhất để tùy chính mình xuyên, cũng không có nói gì nhiều. Đứng lên cư cao lâm hạ nói, cô nương nếu vô sự, rồi mời mau mau xuống núi chạy thoát thân đi đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Cô nương run lập cập đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, mới phát giác chỗ ở mình địa phương giống như quỷ vực, ngổn ngang trên đất chết 10-20 người, cánh tay, chân, đầu, đầy đất. Cho dù ai thấy người như vậy lúc này thảm trạng, cũng sẽ bị dọa sợ đến thần kinh mất thăng bằng. Cô nương cũng không ngoại lệ. Nhân tài đứng lên, tiếp theo thuận lại hai mắt một phen, hoa lệ lệ mềm mại té xuống. Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ chặn ngang ôm nàng, không để cho nàng té được đống kia tàn chi đi vào bên trong. Ai, thật là phiền toái. Cọng Lông lộ ra lay đến tóc mình, có chút nhức đầu nói, nhiều như vậy cô nương, hai người chúng ta coi như lại có thể liên quan, cũng không thể toàn bộ kháng đi. Này còn lại nhân đợi ở chỗ này, không biết có thể hay không sinh ra chuyện khác bưng. Sớm biết, để cho kia chủ quán chuẩn bị mấy chiếc xe kia dự bị, bây giờ sẽ không như vậy khó xử. Đại gia, ta có cái biện pháp có thể đem các nàng đều mang đi. Chỉ bất quá, khụ, đối với mình túi gấm thế giới, Nhâm Nhất tuân thủ nghiêm ngặt Lam Linh chỉ điểm, kiên quyết không thể lộ ra ngoài một chữ. Cho dù là chính mình thân nhất thân nhân, cũng không thể nói. Cho nên, đối với mặc cho tàn sát Nhâm Hung tới lui, hắn đều là đan một cái lời nói dối. Nói mình tình cờ lúc này lấy được một cái ngự thú túi, bên trong có thể cất giữ vật còn sống, giống như một tiểu thế giới. Trên thực tế, ở Lam Linh chỗ phe kia đại lục, như vậy ngự thú túi là tồn tại, chỉ bất quá rất ít ỏi cũng được, bởi vì không phải ai đều có vận khí có thể gặp phải linh sủng. Cho nên, vật như vậy giống như một gân gà như thế, chế tác yêu cầu thiên địa kỳ chân rất nhiều, làm được có không có tác dụng gì, tự nhiên làm theo trở nên thưa thớt, thậm chí là không người hỏi thăm. Lam Linh thân phận như vậy địa vị, bất kể hữu dụng vô dụng, dù sao phải cho mình trang bị một cái mới phù hợp chính mình hình tượng. Cho nên, Nhâm Nhất rất dứt khoát đem một cái ngự thú túi lấy ra. Đại gia, ngươi xem, chính là cái vật này rồi. Nó có thể trang vật còn sống. Đúng vậy, giới hạn linh sủng. Nhân cũng có thể, chỉ bất quá, bên trong mùi vị, là không phải quá dễ ngửi mà thôi. Cát, cũng lúc này, có thể làm cho các nàng tránh được một kiếp cũng là không tệ rồi. Còn quản được dễ ngửi không dễ ngửi. Trang, cũng cho ta bỏ vào. Làm cho các nàng ở bên trong đợi. Dù sao cũng hơn đợi ở nơi này tế đàn yên tâm điểm. Nhâm Nhất phất tay một cái. Trong tay ngự thú túi bay bổng lên. Rất nhanh thì đem các cô nương mỗi một người đều hấp thu vào đi vào. Ai cũng không thấy. Kia tế đàn pho tượng con mắt. Một mực yên lặng mặc nhìn chăm chú bọn họ. Kia vốn là mặc con ngươi màu xanh lục tử. Lại có tia tia máu đỏ thoáng qua. Ở tại bọn hắn sẽ phải rời khỏi thời điểm. Chỉ nghe pho tượng trên người. Rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Tự hồ có vật gì rơi xuống đất. Hai người không rõ vì sao. Hiếu kỳ quay đầu đánh giá. Cái này không nhìn không biết. Nhìn một cái dọa cho giật mình. Pho tượng kia giống như là muốn vỡ vụn như thế. Tiếng rắc rắc bên tai không dứt. Đổ rào rào xuống đầy đất cục đá vụn. Đại gia, này tế đàn là thế nào? Chúng ta không sẽ xui xẻo như vậy. Vừa vặn liền gặp nó muốn giải phong đi. Nhâm Nhất thấp thỏm bất an suy đoán. Cọng lông lộ ra vỗ ót một cái. Thập phần áo não nói. Hoàn con bê. Đám người này dùng tươi mời huyết tế tự cái này tế đàn. Toan tính chẳng qua chỉ là vì cởi ra cái này phong ấn. Đem bọn họ thái tử thả ra ngoài. Mới vừa rồi. Đám người này bị ta giết sạch. Bọn họ huyết. Ít nhất đem này chung quanh tế đàn. Cũng thấm ướt ba tấc đi. Nhâm Nhất ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đáng sợ, ý ngươi là, tế đàn bởi vì nay dạng liền bị giải khai. Cái kia trong truyền thuyết bị vận mệnh nguyền rủa thái tử. Chẳng mấy chốc sẽ sống lại. Đúng không? Không sai. Cái này không nhân không thú ra hòa. Phỏng chừng có thể so với những thứ này chết đi thị vệ lợi hại hơn. Hắn muốn là xuất hiện ở thế gian gây sự. Như vậy phụ cận đây trong thành trấn mọi người. Cũng phải gặp họa theo. Biến thành hắn con mồi. Nếu như vậy. Vậy thì tại hắn xuất thế trước. Còn không thể động đậy thời điểm. Ngăn cản hắn. Chúng ta tiên phát chế nhân liền có thể. Nói xong. Nhâm Nhất móc ra một cái phù bảo. Huyễn hóa ra một cái đại trùy. Hướng về phía pho tượng liền công kích đi qua. Ẩm. Bịch bịch. Đoàng đoàng đoàng. Không hổ là bị vận mệnh chiếu cố pho tượng. Phù bảo búa cũng bị đánh tan mấy lần. Cũng không thấy nó có tổn thương nào. Kia, răng rắc thanh âm vẫn bên tai không dứt. Không cách nào tránh khỏi. Không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn pho tượng chóc ra. Lộ ra bên trong một cái quái vật tới. Thân hình hắn, cũng không có pho tượng thật sự biểu hiện như vậy cao lớn uy mãnh có khí thế. Ngược lại, hắn xinh xắn linh lung giống như cái. Người lùn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.